Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Nhện con khổ não. Nhện con bị giáo huấn các loại không còn cách nào khác. Nhện khăn trùm đầu đã sớm hái xuống, ném tới một bên, Jock khiển trách một trầu. Cuối cùng giáo huấn chính mình các loại thở mạnh, thật vất vả mới bình phục lại. Sắc mặt rất không thiện trừng mắt nhện con. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ta nói cái gì? Stacy cảnh sát trưởng, mặc dù là chuẩn cha vợ, nhưng còn không phải, nhện con cũng không dám nói lung tung. Ta căn bản cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn liền không có nói với chúng ta lên qua tốt à. Ta cũng vậy, cũng là đánh xong mới biết. Ai, đáng tiếc, sớm biết sẽ ở toàn thế giới bên trên lộ cái mặt. Ta đã sớm lấy tấm che mặt xuống tới. Đáng tiếc, nói xong, nhện con còn lắc đầu thở dài, một mặt áo não bộ dáng. Thế là, Jock cảnh sát trưởng càng thêm tức giận, tức đến nỗi nở nụ cười. Tốt, ngươi nghĩ hái lời nói, hiện tại liền có thể đi ra hái được. Khụ khụ, ta chỉ là mở, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhện con cũng không dám, ngoại nhân thấy thế nào? Hắn không lưu ý, hắn lo lắng chính là Ben thúc, dì May cách nhìn, hơn nữa còn có quen an nguy. Theo hắn bắt được phạm tội mức độ càng ngày càng nhiều, địch nhân của hắn cũng liền càng ngày càng nhiều. Quen chỉ là người bình thường, một khi hắn bại lộ, quen sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, do cùng hắn làm qua một cái quân tử ước định cả đời này, hắn không có thể lấy tấm che mặt xuống, nếu không, cũng đừng nghĩ cưới quen. Vì cuộc sống hạnh phúc, vì quen an toàn, nhện con cũng chỉ có thể làm không lộ mặt anh hùng. Ai, hắn không phải là không có nghĩ qua đem quen đưa đi Kino bên kia huấn luyện huấn luyện, nhưng địch nhân ở trong tối nàng ở ngoài sáng, địch nhân thực lực cũng là một chút xíu dần dần biến cao. Như vậy quen đến có cỡ nào mạnh thực lực mới có thể bảo vệ chính mình đâu? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, loại sự tình này là vĩnh viễn không có điểm dừng. Trừ phi hắn từ đây không còn làm Spider-Man. Hừ, hy vọng ngươi còn nhớ ước định của chúng ta. Jock hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, vì quen, cái gì hư danh ta hết thảy không quan tâm. Nói thật, ta tại trong mặt nạ mặt còn trang cái mặt nạ đây. Coi như phía ngoài bị kéo, bên trong cũng sẽ bảo vệ tốt ta. Nhện con phi tốc nói, tốt nhất là như vậy. Ngươi có biết hay không bởi vì lần này sự kiện, trên đường loạn thành bộ dáng gì? Mỗi ngày đều có người đánh nhau ẩu đả sinh sự. Lần này ảnh hưởng không biết đến tiếp tục bao lâu. Trường học cũng tạm dừng không tiếp tục kinh doanh. Ta đều không dám để cho quen ra cửa. Jock mắng, ếch, ha ha, Stacy cảnh sát trưởng ngài yên tâm, ta sẽ bồi tiếp nàng. Nhện con nói, dù là hắn không biến thành Spider-Man, cũng có bảo hộ quen lực lượng. Tại lão sư nơi đó học được thật lâu rồi. Lục thức thể thuật cái gì là không có tinh thông, nhưng ít ra học xong một chút. Cho dù là tại thường nhân tư thái dưới, bảo hộ quen cũng không phải việc khó gì. Những ngày này ngươi cũng cực khổ rồi. Sớm đi ngủ đi. Nói xong, cũng liền rời đi. Nói thật ra, Jock thật sự là không muốn con gái tiếp tục cùng hắn có quan hệ. Nhưng không làm gì được ở người ta cứu lấy hắn một mạng. Nhưng hắn lo âu trong lòng một ngày không có buông lỏng qua. Peter không có khả năng vĩnh viễn bảo trì thần bí. Green Goblin không phải liền là như thế sao? Cũng may Green Goblin bị xử lý, không có người lại biết rõ Spider-Man thân phận. Nhưng đã có một cái Green Goblin phía trước, liền còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến Peter gặp gỡ giải quyết không xong địch nhân, lại lần nữa để quen gặp được nguy hiểm. Đáng tiếc là, hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp, đi ngủ trong nhà nha đầu kia như vậy chết tâm nhãn đây. Nguyên bản trong phim ảnh, hắn là chết rồi, sau cùng thỉnh cầu, nhưng bây giờ hắn còn chưa có chết. Nhện con lại lần nữa mang theo mặt nạ, treo tường, nhảy dây rời đi, hắn cũng đang vì quen an toàn cân nhắc, dốc những cái kia lo lắng. Hắn há có thể không rõ ràng, một ngày nào đó hắn sẽ gặp được khó mà giải quyết địch nhân. Một khi bộ dáng lộ ra ánh sáng, quen cũng sẽ lại lần nữa ở vào cảnh hiểm nguy. Trước khi chết muốn đi, vẫn là quyết định đem quen đưa đến Kino lão sư bên kia. Dầu gì, bao nhiêu cũng phải nhường nàng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Như thế, áp lực của hắn cũng có thể rất là giảm xuống. Nếu như quen có năng lực tự vệ lời nói, trong phim ảnh cũng sẽ không ngã xuống gác chuông té chết. Cho dù là nàng tạm hoãn một chút, Peter đều có thể đem nàng cứu, nói hành động liền hành động, nấp kỹ trang bị sau khi về nhà, lập tức móc điện thoại ra. Lão sư, ngươi còn tại Wakanda sao? Kino không cho phép nhện con gọi hắn sư phụ, cũng không cho hô lão sư. Nhưng chịu không được nhện con quấy giày đòi hỏi. Quyền đương nghe không được rồi. Có việc, Kino cật tại leng keng, nhện con đem quen sự tình nói một lần. Kino suy nghĩ một giây liền đồng ý. Yes, ta liền biết lão sư ngươi tốt nhất rồi. Ha ha, đừng vội tạ, ngươi nên biết rõ, thực lực tiến bộ là không có tận cùng. Liền xem như ngươi cũng không cách nào làm đến mỗi một lần 100% phần thắng. Như vậy, ngươi nghĩ nàng trở thành bộ dáng gì người đâu? Giống như ngươi DNA người biến dị, vẫn là siêu năng lực giả, hoặc là ma pháp sư vân vân. Sau khi có năng lực ngươi lại nhớ nàng làm sao sinh hoạt? Là giống như ngươi, vẫn là tiếp tục làm nàng nhà khoa học? Ấy, nhện con ngây ngẩn cả người. Hắn không muốn nhiều như vậy, chỉ là muốn quen có chút năng lực bảo vệ bản thân. Nhưng không ngờ, lão sư cho nhiều vấn đề như vậy lựa chọn. Ta, không cần phải gấp gáp. Đi cùng quen thương lượng một chút đi, dù sao ngươi cũng phải cân nhắc người ta cảm thụ mới đúng. Nói không chừng, nàng vẫn là không muốn trở thành cái gì người siêu phàm đây. Kino nói, tốt a. Ta sẽ cùng quen thương lượng. Kino cũng không nói cái gì. Sau khi cúp điện thoại đang nghĩ, có lẽ phải làm những thứ gì đây? Nói thế nào nhện con cũng hô cái kia lâu như vậy, lão sư. Hắn muốn rời đi, làm gì cũng phải cấp học sinh một cái bảo mệnh phù. Đường lui cái gì, hắn cũng là có khuynh hướng để quen biến thành người siêu phàm. Nhưng đến cùng cho nàng cái gì đâu? Cái này Kino cũng có chút củ kết. Thể thuật, vật kia chỉ có thể là cuối cùng nhất lựa chọn. Thể thuật, cái gì không cách nào chân chính bảo hộ quen. Nàng cũng không phải Quicksilver loại này bắc cấp người siêu phàm. Lục thức hoàn mỹ xứng đôi. Như vậy ma pháp cái này cũng không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ học được. Ký kết Kino chi thư. Này ngược lại là có thể. Chỉ cần hắn rời khỏi thế giới này, khế ước lực lượng sẽ trực tiếp bài trừ. Quen cũng sẽ không thế nào. Hãy cùng lúc trước, ăn não trùng, như vậy. Khoảng cách quá dài, khế ước chi lực liền sẽ đứt đoạn. Bất quá chọn cái này lời nói. Bây giờ là không có cách nào làm như vậy. Nếu không quen sẽ vứt bỏ nhện con, yêu, bên trên hắn. Nghĩ nghĩ. Tầng dưới nhất lựa chọn chính là Busosoku cộng thể thuật. Cái này cần siêu dài thời gian đến rèn luyện. Kino không có sự kiện này. Phiết từ. Thứ hai, nước thuốc. Như cho Peggy Carter thức tỉnh xuất động thái thị giác siêu năng lực cái chủng loại kia. Nhưng cái này cũng không phải rất bảo hiểm. Suy nghĩ lại, Kino nghĩ tới một cái anh hùng, nhện quen. Nhện quen. Trên cơ bản giống như Spider-Man năng lực, Kino không chịu được chơi ác lên, muốn hay không tạo ra một cái hoàn toàn mới Spider-Man đâu. Ngô, suy nghĩ một chút cũng vô cùng có ý đây. Bạn đang nghe radio,